Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1560, chương 1567, khắp thế gian đều kinh ngạc. Ồ, đế bảng hiện ra, muốn bắt đầu yết bảng rồi. Hộ bị cưỡng chế rốt cục đột phá. Ha ha, ta đang chuẩn bị đi Hoàng Kim Bảo tàng địa thám hiểm. Không nghĩ tới hộ bị cưỡng chế trực tiếp đột phá. Thật tốt a, hộ bị cưỡng chế là ai? Thật hiếu kỳ hắn tên gọi là gì? Thời khắc huy hoàng này, chắc chắn sẽ không dùng tên giả chứ. Tuy rằng thiếu niên ma vương hiện tại hung uy ngập trời, nhưng hắn thế nào cũng phải có một cái họ tên sao? Ta nhìn thấy, thứ nhất vạn cái tên, Tô Viêm, khắp nơi bàn tán sôi nổi lên. Chúng cường hiếu kỳ hắn chân thực họ tên, có lẽ có thể thông qua danh hiệu của hắn, biết được hắn một ít quá khứ sự. Âm, cũng ở chỗ này ngắn ngủi thời gian, đế bảng bạo phát, ông ứng lóa mắt, nằm ngang ở chiến trường vạn tộc bên trên, rơi xuống đến vô tận vinh quang ánh sáng, như là ở vì bọn họ ăn mừng, đang vì 10.000 tên cường giả tiến hành đặc thù ăn mừng. Vạn cái tên gọi, kể cả vạn cái bóng dáng, cùng thời gian hiện lên ở trên đế bảng, trong lúc nhất thời đem bọn họ tôn lên đặc biệt kinh người cùng chú ý. Đây là huy hoàng tượng trưng, Tô Viêm, vô cùng vô tận tu sĩ, ánh mắt đều là dừng hình ảnh ở đếm ngược thứ nhất tên bên trên. Trong lúc giật mình, thế giới trầm mặc, yên tĩnh đến cực hạn. Tựa hồ nghe được cả tiếng kim rơi. Thật là, đáng giá cao hứng, ta sống, đến nơi này, Tô Viêm mũi có chút cay cay. Suýt nữa nhiệt lệ tràn mi, lồng ngực kịch liệt chập trùng, kích động trong lòng, rốt cục đột phá, rốt cục có thể đường đường chính chính đứng ở bên trong trời đất. Vì chính mình chính danh, người đời biết hắn là thiếu niên ma vương. Biết hắn là Hạ Côn Luân, biết hắn là thiên đình chí tôn trẻ tuổi, cũng không biết hắn gọi gì, nhưng là hắn gọi Tô Viêm, một cái đã từng người chết, một cái chết đi ở bất hủ thiên vực, một cái chôn thây với hắc ám mầm họa nam nhân, hiện nay bước vào chân tiên cảnh, thời khắc này Tô Viêm, ngửa mặt lên trời thét dài, hắn muốn vì chính mình chính danh, hắn còn sống sót. Hắn rất mạnh mẽ, tương lai hắn tuyệt đối sẽ cường đại hơn. Càng kinh người, Tô Viêm, hắn là Tô Viêm, vắng lặng tiên tộc, tiên thái nhiên cuối cùng giống lên. Cả người nổi gân xanh, chỉ vào trên bảng danh sách hiện lên tên gọi. Gào thét nói, chuyện này căn bản là không thể. Hắn chết ở hắc ám mầm họa bên trong, hắn không thể sống sót đi ra. Tiên thái nhiên con mắt đều đang sung huyết, cả người đều đang run rẩy. Tuy rằng đang cật lực khống chế chính mình, còn là không nhẫn nại được trong lòng nổi giận. Đế bảng, khẳng định phạm sai lầm rồi. Có người lắp ba lắp bắp mở miệng, lau mồ hôi lạnh trên trán. Vị này tham dự quá huyền hoàng vũ trụ một trận chiến. Biết rõ huyền hoàng vũ trụ đến cùng phát sinh cái gì. Thế nhưng đế bảng phạm sai lầm, vậy thì càng không thể, đế bảng ghi chép hết thảy người vượt ải dấu ấn sinh mệnh. Hiện nay Tô Viêm bước vào chân tiên, tên gọi hiện ra ở vạn cường trên bảng danh sách, như vậy hắn chính là đã từng Tô Viêm. Huống hồ trên đế bảng, căn bản không có hai cái gọi Tô Viêm người, hắn là đến báo thù, ha ha, báo thù, buồn cười. Thật là buồn cười, tiên thái nhiên phẫn gào liên tục, hết thảy đều rõ ràng, hiện tại không tin cũng phải tin tưởng, tuy rằng không biết hắn đến cùng là làm thế nào sống sót. Nhưng là những năm này tiên tộc tao ngộ, đầy đủ nói rõ tất cả những thứ này. Tô Viêm, chính là người khởi xướng, hắn là báo thù, hiện nay, khắp nơi đều náo động rồi, tình huống thế nào? Một người đế bảng Tô Viêm, hiện nay, lại một lần nữa ở vạn cường trên bảng danh sách hiển hiện ra. Hắn còn sống sót, thậm chí hắn chính là thiếu niên ma vương. tin tức kinh người, cuốn lên trên trời dưới đất, quét ngang lục hợp bát hoang, gợi ra vô số người bàn tán sôi nổi. Cho dù là một số bá chủ đều dở khóc dở cười. Toàn bộ thế giới người đều bị hắn cho hãm hại. Từ Hạ Côn Luân, đến thiếu niên Ma Vương, mãi cho đến hiện nay Tô Viêm, cho bọn hắn quá nhiều chấn động. Thiếu niên Ma Vương chính là Tô Viêm, thực sự là một cái bằng trời trò cười. Tiên tộc không phải nói hắn đã chết rồi sao? Vì sao còn có thể xuất hiện? Hắn dĩ nhiên là huyền hoàng vũ trụ đi ra người, một cái tàn tả vũ trụ nhỏ, đi ra tiểu thổ dân, dĩ nhiên là thiếu niên Ma Vương. Cả thế gian đều run, quá nhiều người đang bàn luận, rất nhiều sự tình nhảy ra đến, người đời cảm thấy khó có thể tin. Hắn ở bất hủ cảnh chém xuống tiên thái nhiên con gái, một đời đỉnh phong chân tiên, khó mà tin nổi. Các đại tiên môn đạo thống cường giả dồn dập hút vào khí lạnh. Chuyện này có chút không hợp thói thường. Chết đi người phục sinh trở về. Nếu không có đế bảng chiếu rọi vạn cường, cũng không ai biết hắn là Tô Viêm. Vào giờ phút này, Tô Viêm bị trở thành tiêu điểm. Hắn đứng ở trên đế lộ chiến đài. Chân tiên cảnh hắn, tuy rằng đặc biệt mạnh mẽ và chói mắt, có thể Tô Viêm cảm giác mình quá suy yếu, như là thận hư một dạng, mạnh mẽ bề ngoài bên trong, nội bộ suy yếu, thậm chí rất đói, đói bụng hắn thấy cái gì đều muốn ăn cái gì. Đây chính là suy yếu kỳ. Tô Viêm con mắt đột nhiên co rụt lại, vừa bước vào chân tiên cảnh sẽ có một đoạn suy yếu kỳ. Năm đó Long Đại Thánh liền có suy yếu kỳ. Có thể như thường uy mãnh rối tinh rối mù, Tô Viêm suy yếu kỳ cũng tương đương nghiêm trọng. Nói như vậy, này đoạn suy yếu kỳ muốn chịu đựng được, tiêu hao hết đại lượng tài nguyên không nói, còn muốn chờ đợi không ít thời gian. Thế nhưng nơi này liền không giống. Ở hắn chiếu rọi đế bảng thời khắc, toàn bộ đại vực chấn động, tiếp đó cuồn cuộn năng lượng thủy triều hội tụ đến, trợ giúp Tô Viêm bổ sung chân tiên cần thiết năng lượng. Quá trình cực kỳ đồ sộ. Tô Viêm, khí thôn đại vực, bởi vì đế lộ chiến đài đặc thù, do đó dẫn đến Tô Viêm lồng ngực chập trùng thời khắc, cả tòa đại vực chập trùng, vô cùng vô tận năng lượng, hải nạp bách xuyên, dâng tới Tô Viêm, lượng lớn năng lượng, xuyên qua Tô Viêm thân xác. Quả thực giống như là triệu cân tiên đạo thạch cùng thời gian thiêu đốt, thúc đẩy Tô Viêm khí tức suy bại điên cuồng lớn mạnh, mà trong nhân thể tỏa ra khủng bố khí lưu, quét ngang toàn bộ đại vực, thật là khủng khiếp, vạn linh run rẩy, đếm không hết người muốn quỳ trên mặt đất, đối với Tô Viêm quỳ bái, nhưng mà một số đông người đều không tình nguyện, cố nén vô thượng nghiền ép. Mang theo hoảng sợ rời xa tòa này đại vực. Đây là cái thế chân tiên tiềm chất sao? Này mới vừa bắt đầu tích lũy, cũng đã như vậy đáng sợ rồi. Có chút quỳ phục dưới người đến run lẩy bẩy, khó có thể khống chế tâm tình của chính mình. Thời khắc này Tô Viêm quá huy hoàng, thật như chúa tể đại vực trí cao thần rõ, vĩ đại kinh thế. Tô Viêm, hắn đến cùng là làm thế nào sống sót? Trúc Lập Huy mất khống chế, rít gào không ngừng, hắn tóc tai bù xù. Sự đả kích này đối với hắn tương đương trầm trọng, thậm chí đều có một loại nghẹt thở. Hắn dĩ nhiên sống sót, từ hắc ám mầm họa bên trong bò ra ngoài, mà một cái năm đó nhỏ yếu bất hủ, dĩ nhiên trưởng thành đến một bước này, hung tàn liền chí tôn tự mình đều giết rơi mất. Hắn đều cảm thấy mình đang nằm mơ. Cái này không thể nào. Đồng dạng cũng có tiếng thét chói tai nổ vang. Trúc Dao muốn rách cả mí mắt. Nàng nhìn thấy chiếu rọi đế bảng tên gọi, nàng không muốn thừa nhận thiếu niên Ma Vương chính là Tô Viêm. Bắt đầu từ thời khắc này, nàng hết thảy đều rõ ràng. Vì sao thiếu niên Ma Vương đối với nàng lôi đình ra tay, đều là bởi vì Trúc Nguyệt, đều là bởi vì nàng. Ta hận a! Trúc Dao bi phẫn kêu to. Năm đó thật tỷ như chém xuống trúc nguyệt, tiêu diệt hạ giới thiên trúc nhất mạch người. Hiện đang nói cái gì đều muộn. Tô Viêm đã đến rồi. Hắn tuyệt đối không thể tha thứ chính mình. Tuyệt đối không thể. Lần thứ nhất cùng lần thứ hai liên tiếp xuất hiện. Như vậy còn có lần thứ ba. Từ huyền hoàng vũ trụ trốn ra được tạp ngư. Ngày này, kéo dài sôi trào trong bất hủ thiên vực. Lạnh lẽo khí tức sơ xác lan tràn. Kỳ thiên tông, địa phủ, tiên tộc, một loạt tiên môn đạo thống. Dồn dập đứng ra, sắc mặt của bọn họ băng hàn. Dòng dã mười mấy cái tiên môn đạo thống. Sắc mặt âm trầm, mà lại tràn ngập lãnh khốc sát niệm. Hắn nhất định phải chết. Không, nhất định phải bắt sống. Một số bá chủ đều buông lời. Bởi vì Tô Viêm không giống. Hắn là huyền hoàng vũ trụ mạnh nhất người trẻ tuổi. Hắn khẳng định nắm giữ sơ thủy kinh. Thậm chí rất khả năng hiểu rõ. Huyền hoàng thiên vực tiến hóa bí mật. Thậm chí cũng rất khả năng nắm giữ ngày xưa thiên đình bảo tàng. Ta địa phủ ở huyền hoàng vũ trụ lưu lại thế lực. Lại bị hắn trừ đi. Món nợ này cũng nên tính toán một chút rồi. Địa phủ người cũng buông lời. Nhất định phải trừ đi hắn. Tô Viêm đã đủ mạnh. Nếu như không nữa có thể hơn nữa ngăn lại. Tương lai nói không chắc sẽ sinh ra một vị siêu cấp tội phạm truy nã. Thiên đình có thể sống. Kỳ thiên tông cũng có lão nhân lạnh như băng nói. Nhưng là trước đây ân oán. Cùng một tiểu tử chưa ráo máu đầu có quan hệ gì? Há có thể là hắn có thể tiếp nhận. Nếu đối với kỳ thiên tông có địch ý, quyết không thể giữ hắn lại. Một cái tiếp một cái cường thịnh đại giáo buông lời. Nói rõ thái độ, không nghi ngờ chút nào. Những người này đều là khủng bố đầu lĩnh. Xưng chi Tô Viêm là một tiểu tử chưa ráo máu đầu. Này cũng không quá đáng. Rốt cuộc bọn họ quá mạnh mẽ. Đều là đại la lão tổ. Đây là một hồi bão táp. Các đại cường thịnh tiên môn đạo thống truyền đạt mạnh nhất lệnh truy sát. Đế lộ giai đoạn thứ hai. Tô Viêm biểu hiện không ai sẽ tiến hành nghi vấn. Có thể đế lộ giai đoạn thứ ba mới là màn kịch quan trọng. Bọn họ thật không tin. Tô Viêm có thể từ tầng tầng săn bắn bên trong. Giết ra đến. Rất nhiều cường giả không thể chờ đợi được nữa. Đều muốn trừ đi ta chứ. Chính đang tắm đại vực tinh hoa Tô Viêm. Con mắt lạnh lẽo. Nói. Đều đến rồi. Tất cả thủ đoạn. Ta hết thảy kế tiếp. Tiếp theo, Tô Viêm khí tức chấn động mạnh mẽ, vẻn vẹn ngắn ngủi thời gian nửa ngày. Hắn tích lũy vô cùng gốc gác, tiên đạo cảnh khí tức không ngừng dâng trào, không ngừng thiêu đốt, ngang. Cuối cùng, Tô Viêm thiên linh cái, đều bốc hơi ra một cái tiếp một cái. Tiên đạo chân long, ngẩng đầu hí rít, xuyên qua trời cao, xung nứt thời không lỗ sâu. Thậm chí đều phun trào đến trên đường lên trời, hùng vĩ đường lên trời. Hai đạo tiên đạo ánh sáng tỏa ra trong cõi u minh, giữa bọn họ với nhau sinh ra một loại đặc biệt đáng sợ cảm ứng. Chém, tiên tộc đệ nhất chí tôn giác tỉnh, thân xác bốc hơi khí tức ngàn vạn tầng bắn mạnh xuyên qua đường lên trời, mà hóa thành một cái khủng bố bóng dáng ngang qua đường lên trời, hướng về Tô Viêm vị trí đại vực, đánh giết mà đến. Ha ha ha ha, đến đây đi. Tô Viêm tóc đen tung bay, mâu như chớp giật, phát ra một tiếng giống to. Trời long đất lở vậy, Tô Viêm thiên linh cái khí huyết cuồn cuộn, xung kích mà lên, phác họa ra một đạo hoàng kim oai hùng, tương tự cũng dọc theo đường lên trời. Hướng về tiên tộc đệ nhất chí tôn vị trí đại vực. Tiến hành chấn áp, ở toàn trường chấn động lòng người ánh mắt bên dưới. Hai đại kinh thế chí tôn, tiết ra ngoài khí huyết tinh hoa, xuyên qua đường lên trời. Hầu như cách hơn trăm cái đại vực, cũng vẫn nhanh như tia chớp bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất. Ven đường đánh vào nhau, hình thành hủy diệt cuồng chiều. Đầy trời sao lớn rì rào run rẩy, một vầng mặt trăng đều đang ảm đạm đi bên trong nổ tung. Chân tiên cảnh, pháp lực ngập trời, thiên đình, tiên tộc, hai đại quần tộc chí tôn trẻ tuổi, đứng ở trên đế lộ chiến đài, tiết ra ngoài kinh thế gốc gác, cuối cùng giết ở cùng nhau. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.